Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 46, rắc rối nhân lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở phủ của gia tộc Marsilio, các tộc nhân trong tộc dường như đã đánh hơi được có chuyện xảy ra ở bên ngoài. Một người trong số họ liền hỏi. Gia chủ Ferran, rốt cuộc ngài đang muốn làm gì đây? Thế này được xem là giam lỏng đấy. Bọn Nora đang tấn công bên ngoài phủ. Ông thật sự không quan tâm sao? Ferran liếc mắt, rồi nghiêm nghị nói. Ông nhìn Chris vẫn đang yên vị trong giàn tộc nhân. Bèn lấy làm lạ, chẳng phải lúc này hắn phải hành động rồi sao? Không được, có thể là kế nghi binh. Ông không được khinh suất. Tại nơi làm nhiệm vụ của Roy và Zoe. Kỳ lạ thật, tớ không thớ. Hãy tải Novotune để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn. Cách chương.